Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 245, suy đoán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Phổ thông cổ võ giả cũng không ai sẽ cùng người bình thường phối hợp một khối, hơn nữa còn làm nhàm chán như vậy. Khủng bố thám hiểm hoạt động, biết. Lương Hiểu gật đầu một cái, nhưng là có chút chần chờ địa nhìn về phía một bên mọi người. Cổ võ giới mặc dù không có minh văn quy định, có thể có ít thứ vẫn là đừng để cho phổ thông người biết tốt. Nếu không rất dễ dàng đưa tới hỗn loạn. Nói đi, chuyện không khỏi nhưng đối với tiếng người. Trương Hoa là lòng trong lòng thản nhiên hạc người. Há sẽ lo lắng những thứ này tiểu tiết. Lùi một bước, rất không khách khi nói. Coi như những người bình thường này biết cổ võ giới chuyện thì như thế nào? Nói ra sẽ có người tin. Không toan tính không chân tướng. Nói không được liền bị người trừ đỉnh đầu tung tin vịt cái mũ. Lùi thêm bước nữa, cho dù dẫn phát sóng gió thì như thế nào? Quan Trương Hoa lông chuyện, thật có dám tìm phiền toái. Ta từ một trưởng diệt chi, pháp sư đại nhân. Ngũ độc giáo giáo chủ Lam Hoàng gần đây đem ở Cửu Phách Cương triệu tập Tương Tây Đại Hội. Nghe nói là thảo luận một chuyện quan ta Tương Tây cổ võ giới sinh tử tồn vong việc lớn. Vì thế, Lam Hoàng mời Tương Tây tất cả đại môn phái. Cái gì Thiên Tàm Giáo, Bạch Liên Hội, Hồng Đăng Chiếu, Nghĩa Hòa Cước đều ở đây bị mời hàng ngũ. Tin đồn, phái Cản Thi cũng là bị mời. Ngũ độc giáo là ta Tương Tây cự phách, độc bá một phương, nó ra mặt mời, rất nhiều môn phái cũng không dám không cho mặt mũi, như muốn dò xét phái Cản Thi tin tức. Lương Mỗ nhận vì đại nhân có thể tham gia cái này Tương Tây đại hội. Đến lúc đó tìm một cơ hội, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Lương Hiểu không nói nữa, bất quá ý nghĩa mọi người cũng hiểu. Không phải là theo dõi hoặc là dứt khoát mạnh cột một tay ép cung một phen. Ngũ độc giáo, Bạch Liên Hội, Hồng Đăng Chiếu, Lý Kiến, Cao Hoan, Diệp Tiểu Manh tất cả đều sững sờ. Những thứ này cũng thứ gì à? Nghe tên chữ thật giống như và trong phim ảnh môn phái không sai biệt lắm. Chẳng lẽ thực tế xã hội thật đúng là tồn tại võ hiệp môn phái sao? Ngược lại là lưu lãng gọi là một câu kiến thức rộng. Có chút kiến thức, giờ phút này, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cửu Phách Cương ngươi có thể biết ở đâu? Trương Hoa hỏi thăm, tất nhiên biết, như đại nhân muốn đi. Lương Mỗ nguyện ý dẫn đường, để báo hôm nay ân cứu mạng. Lương Hiểu một mặt thành khẩn nói, ở cổ võ giới lẫn vào hắn, biết rõ quả đấm lớn có lý. Hôm nay Trương Hoa quả đấm lớn nhất, cũng chỉ có thể giữ Trương Hoa quy củ làm việc. Nói sau, hôm nay đúng là bị Trương Hoa cứu, nếu không phải hắn ra tay. Tại chỗ có một cái thảm một cái, căn bản không trốn thoát. Còn như cái gì đó trách cứ Trương Hoa tại sao không còn sớm ra tay. Phi phải chờ tới phía sau mới ra tay các loại ý tưởng. Hắn là không dám có. Hắn cũng không giống như Chu Vũ như vậy ngây thơ không não. Nhận là người khác cứu hắn là phải. Cõi đời này cũng không phải là người người cũng là cảnh sát. Coi như là cảnh sát trong vậy tồn tại gì đó. Hiểu, thiện. Trương Hoa gật đầu một cái, cong ngón tay bắn ra một viên đan dược. Ăn vào đi. Ếch, Lương Hiểu nắm cái này không biết tên đan dược, nhưng là chần chờ một cái chớp mắt, chợt liền không chút do dự nuốt xuống. Tình thế so người mạnh, căn bản không có nơi lựa chọn. Đan dược vào bụng sau đó, cuồn cuộn nhiệt lưu tản ra. Trước bởi vì trong độc thi mà tê dại bắp đùi, giờ phút này cũng ở đây hướng bên ngoài chảy máu đen. Dần dần khôi phục chi giác. Tạ đại nhân, Lương Hiểu vội vàng cảm tạ. Đan dược đối với hắn loại này tán tu mà nói, thật là có thể vọng không thể cầu vậy. Trương Hoa không tỏ ý kiến quay đầu, nhìn về phía Miêu tộc ông già, nên xử lý chuyện ngươi. ta có nói trước, ngươi tin tức như đối với ta hữu dụng, ta cân nhắc tha ngươi. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, miêu tộc ông già run sợ, vội vàng quỳ xuống, tiếp liền dập đầu đầu. Cầu pháp sư đại nhân tha ta một mạng, đứa nhỏ nguyện ý an tiền mã hậu, làm trâu làm ngựa. Trương Hoa không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chằm chằm miêu tộc ông già. Cái này ông già nhắc tới cũng là đáng thương, nếu không phải năm đó bệnh nặng không có tiền chữa trị, vậy chưa đến nỗi đi đến bây giờ bước này. Như vậy người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Hôm nay, chết ở dưới tay hắn tánh mạng đã không dưới trăm người. Coi là thật gọi là nợ máu thật mệt mỏi. Bất quá Trương Hoa cũng không phải những cái kia cái vĩ đại công chính đạo đức kỹ nữ. Ông già có giết hay không người, chỉ cần không ngại Trương Hoa, Trương Hoa vậy lười được phản ứng. Giống như trước khi lưỡi dài tiệm, cũng là một giết người như ngoé chủ. Có thể cuối cùng nhưng là cứu Trương Hoa một lần. Trương Hoa là cho nó trả thù, vốn là dự định đối với Trương gia mọi người thống hạ sát thủ. Trương Hoa, muốn không? Cao Hoan thấy lão đầu như vậy hình dáng đáng thương, nhưng là trong lòng mềm nhũn, liền trước ông lão bức bách đều quên. Ân, rất bình thường, dẫu sao khi đó ông già chỉ là nói một chút, còn chưa bắt đầu hành động. Người, tốt lắm, quên vết sẹo đau là bình thường. Huống chi, liền vết sẹo cũng không có, dễ dàng hơn mềm lòng thả qua. Ta tự có chủ ý, Trương Hoa vẫy tay ngăn lại Cao Hoan khuyên. Chuyển hướng Lý Kiến, lão đầu này giết ngươi bạn học, ngươi muốn báo thù sao? À, Lý Kiến còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tiểu Manh nhưng là kinh hô một tiếng, vốn lấy là hôm nay chỉ phải tiếp tục làm vùi đầu đa điều. Làm cái nhỏ trong suốt là có thể bình an trở lại. Còn như sau đó, vậy tuyệt vách đá đánh chết đều không tham gia nữa tương tự khủng bố thám hiểm hoạt động. Có thể không nghĩ tới, ngươi không gây sự, người bị hại động tìm ngươi. Lý Kiến, Diệp Tiểu Manh khẽ lắc đầu, tỏ ý Lý Kiến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Kiến nghĩ ngợi chốc lát, hít sâu một hơi, rút ra Diệp Tiểu Manh trong ngực cánh tay, gật đầu một cái, muốn, trước bởi vì mình trần chờ, đưa đến bạn học Chu Vũ bỏ mình, hắn cũng đã rất khó chịu rất hối hận, bây giờ có cơ hội đền bù, tự nhiên được hết sức một phần lực. Có tiền xu sao? Có, Lý Kiến không rõ ràng hơi gật đầu một cái, rất tốt, bây giờ nó tới đoán chính phản, ngươi ném tiền xu. Sau khi hạ xuống thấy rõ, đoán chúng, nó sống, không đoán chúng, nó chết. Vừa nói, Trương Hoa thật sâu nhìn về phía miêu tộc ông già một cái. Cơ hội ta đã cho ngươi, chính ngươi thật tốt chắc chắn, đem không cầm được, vậy tu không trách ta. Cảm ơn pháp sư khoan dung độ lượng, miêu tộc ông già vội vàng dập đầu cảm ơn. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Lý Kiến, quả quyết nói, ta đoán phản, là một lòng dạ độc ác hoạt thi, hắn không thiếu liều mạng dũng khí, đang à, Chu Vũ ngươi trên trời có linh mà nói, phù hộ ta nán ra đang, vì ngươi trả thù. Lý Kiến cầu nguyện một tiếng, ném đi tiền xu trên đất vòng vo, một vòng. Càng ngày càng chậm, mắt xem muốn chính diện hướng lên trên. Miêu tộc ông già chợt trùng trùng một dập đầu. Một bên thiết thi vậy chợt nhảy lên một cái. Mặt đất chấn động, tiền xu lộn, mặt trái hướng lên trên. Nó giở trò lừa bịp. Nó ăn gian, Lý Kiến vội vàng kêu to. Định khôi phục chính xác kết quả. Công bình kết quả, Trương Hoa lười để ý. Nhàn nhạt tuyên bố kết quả, rơi xuống đất là phản, nó sống, tốt lắm, dẫn đường đi, Trương Hoa phân phó một tiếng, Lương Hiểu liền vội vàng đứng lên hướng cùng lai lịch hướng ngược lại đi. Pháp sư, đi bên này, Trương Hoa cùng ở phía sau. Một bên Lưu Lãng quay đầu nhìn xem thành Phượng Hoàng, lại cúi đầu nhìn xem vậy mấy đoàn tro đen, mặt lộ vẻ giằng co, cuối cùng chợt cắn răng một cái, "Trương huynh đệ, đợi ta một chút, ta cũng đi." À, Cao Hoan nhìn Lưu Lạc hình bóng, cũng là một hồi động tâm. Chuyện hôm nay, tuy nói mạo hiểm vạn phần, có thể kết quả sau cùng vẫn là rất viên mãn. Thấy được rất nhiều kích thích kinh khủng tình cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiuu-ngiao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.